Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 670, động đất. Lão gia chủ, chính là hắn phế bỏ Thang Kiệt Thụy cùng Moriu. Thang Cao Nghĩa cũng đã tàn tật, tuy rằng hiện tại có thể y tốt, thế nhưng Tô Viêm đối với thân thể hắn lực phá hoại phi thường kinh người. Mà Thang Cao Nghĩa còn vô cùng trẻ tuổi, có rất lớn hy vọng bước vào pháp tướng cảnh lĩnh vực. Vô liêm sỉ, Cao Nghĩa ngươi yên tâm, chuyện này gia tộc sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Lại là một cái khí tức cường đại người đàn ông trung niên đến. Một vị này nhưng là Thang Kiệt Thụy thúc thúc, ở nhà bài danh lão nhị, cho tới lão gia chủ là bọn họ đời ông nội Hoa Hạ liên minh cường giả. Thang Cao Hoành đỏ mắt, không gì sánh được. Hắn mới vừa động thủ đoạn đem Thang Kiệt Thụy kiếm được Hoa Hạ học viện tu luyện. Kết quả hiện tại Thang Kiệt Thụy đều bị phế rơi mất. Điều này làm cho Thang Cao Hoành vô cùng phẫn nộ, sắc mặt dị thường khó coi. Rốt cuộc muốn đem Thang Kiệt Thụy kiếm được Hoa Hạ học viện tu luyện, nhưng là tiêu tốn rất nhiều sức lực. Thang Tử Bình sắc mặt đều phi thường âm trầm. Gia tộc bị phế rơi mất hai đại thần thông cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả một vị tiềm năng rất lớn nhân tài mới xuất hiện cũng bị phế bỏ. Chuyện này đối với Thang gia hiện tại tới nói giống như là tai nạn. Then chốt là Moriu bị phế rơi mất. Chuyện này nếu như không thể xử lý tốt, Tây Phương Liên Minh lửa giận rất khả năng rơi vào bọn họ Thang gia trên người. Để Thang Tử Bình sắc mặt rất là âm trầm. Người trẻ tuổi, lá gan của ngươi có thể thật là lớn. Thang Tử Bình chắp hai tay sau lưng, hắn không giận tự uy, nhìn xuống Tô Viêm, thế nhưng càng xem càng là nhìn quen mắt, nội tâm có chút ngờ vực, cũng hỏi, chúng ta từng thấy chưa? Xem ngươi làm sao có chút quen mắt. Em không nhìn quen mắt thì trách. Nếu như nhớ tới không sai, năm đó Thang Tử Bình còn dị thường sùng bái Tô Viêm. Lương lão mắng nhếch nhếch, nội tâm cũng hưng phấn không gì sánh được. Phát động máy truyền tin, báo cho Lôi lão bọn họ, Tô Viêm thật trở về. Như vậy võ thần nghệ viên rất khả năng cũng quay về rồi. Chuyện này đối với Hoa Hạ Liên Minh hiện tại đối mặt tình thế nguy cấp, có nghịch chuyển tính chuyển biến. Lương lão, vị trẻ tuổi này tuy rằng ra tay quá mức tàn khốc, thế nhưng cũng có thể thông cảm được, là bọn họ Thang gia hùng hổ dọa người. Từng cơn sóng liên tiếp đến đây tìm về nhằm vào người trẻ tuổi này. Băng Tuyết Học Viện Phó Viện trưởng đi tới, Lương lão là hắn thông báo đuổi tới, để hắn đến đây giữ gìn lẽ phải. Còn nói, chuyện này ngài muốn quản một chút. Thang gia mấy năm qua có chút quá mức, đem căn cứ thứ 9 xem là chính mình hậu hoa viên. Ở tiếp tục như vậy không thể được, ta có thể chủ trì không được công đạo. Lương lão mặt tối sầm lại đáp lại, điều này làm cho phó viện trưởng một trận cười khổ. Tuy rằng Lương lão là Hoa Hạ học viện tổng quản sư, thế nhưng tu tạo thuận lợi, vẫn là Thang Tử Bình càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa Thang gia có hai đại pháp tướng cảnh cường giả. Hiện tại căn cứ thứ 9, có một loại bão táp đến dấu hiệu, đến khắp cả Hoa Hạ Liên Minh cao tầng, như là bão phát động đất một dạng. Bởi vì Lương lão một cái đưa tin, do đó dẫn đến Hoa Hạ Liên Minh rất lớn lão cường giả đều là rơi vào chấn động cùng không thể nghĩ. Bên trong, bọn họ nhìn chằm chằm máy truyền tin nội dung. Con người trợn tròn, bọn họ tới tới lui lui nhìn vài thiên. Cuối cùng bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Trở về rồi, bọn họ rõ ràng hiểu rõ. Mười mấy năm trước Tô Viêm cùng nghệ viên hai đại chiến thần rời đi. Hơn nữa một cái thiết bảo tài. Thế nhưng hiện nay, Tô Viêm như kỳ tích trở về. Hiện nay ngay ở Hoa Hạ Liên Minh căn cứ thứ 9 ở trong. Trong lúc nhất thời, các gia tộc lớn rung động, Lương lão rất rõ ràng, Tô Viêm trở về, sẽ đối với Hoa Hạ Liên Minh gây thành động đất, có thể nói mười mấy năm qua phát sinh lớn nhất một chuyện. Nên gặp qua, Tô Viêm nhìn kỹ một chút Thang Tử Bình, nhàn nhạt mở miệng, ta xem ngươi cũng có chút quen mắt. Nghe vậy, Thang Tử Bình uy thế càng tăng lên một ít. Hắn lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi sức lực thật là lớn, hiện tại cũng không bàn giao rõ ràng lai lịch của chính mình. Ngươi nói đi, đánh ta Thang ra người, phế bỏ Thang Kiệt Thụy, chuyện này nên xử lý như thế nào? Bọn họ động thủ trước, Tô Viêm đạm mạc nói, muốn xử trí, ngươi nên trước tiên đi hỏi rõ việc này ngọn nguồn. Thang Tử Bình cau mày, nhiều năm chưa từng quản lý gia tộc, một vị pháp tướng cảnh cường giả làm không đến nỗi làm khó dễ Thang Kiệt Thụy. Có thể ở nói thế nào Thang gia ăn thiệt thòi quá to lớn. Thang Tử Bình rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi làm càn, Thang Cao Hoành nhìn hầm hầm Tô Viêm, quát lên, gia chủ cùng hắn phí lời gì? Ta xem trực tiếp trấn áp cha hỏi rõ. Thang gia người không thể không công nhận bắt nạt, nhưng ta làm sao thấy được, là các ngươi Thang gia ở căn cứ thứ 9 hoành hành bá đạo. Tô Viêm cười lạnh nói, tại sao nhận bắt nạt? Lời này nói ra, liền không sợ căn cứ thứ 9 người đâm các ngươi xương sống lưng sao? Thang Tử Bình phất phất tay, đè xuống Thang Cao Hoành lời nói. Hắn nhìn Tô Viêm hừ nói, trước tiên không nói Thang gia, Moriu sự tình ngươi làm quá mức, tuy rằng ngươi là pháp tướng cảnh cường giả, nhưng là ngươi cũng không thể không cố đại cục, tùy ý làm bậy nhằm vào Tây Phương Liên Minh, ngươi còn phế bỏ Moriu, bởi vì chuyện này nếu là phát sinh hai đại liên minh xung đột, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Được lắm, tội nhân thiên cổ. Tô Viêm cười lạnh nói, nơi này là ta Hoa Hạ Liên Minh cương vực, lúc nào đến phiên Tây Phương Liên Minh người ở đây ngang ngược, bị đến bắt nạt còn nuốt giận vào bụng, ta không giết hắn, đã coi như hắn gặp may mắn. Nói thật hay, chính là, dựa vào cái gì hắn Moriu hưởng thụ đặc quyền, rõ ràng là hắn động thủ trước. Đúng, hắn còn nhục nhã đệ nhất chiến thần Tô Viêm. Hắn có tư cách gì? Rất nhiều học sinh gọi lên, hống đi ra lửa giận trong lòng, ngậm miệng, các ngươi những học sinh này biết chút ít cái gì? Thang Cao Hoành nổi giận nói, ta Hoa Hạ Liên Minh các đời đều là lễ nghi chi bang. Ngươi thân là tu sĩ pháp tướng cảnh đối với một cái Tây Phương Liên Minh nhân tài mới xuất hiện ra. Tay, có biết hay không sẽ tạo thành cỡ nào ác liệt ảnh hưởng? Ta sẽ câu đối minh phát ra kháng nghị, người hành hung nhất định phải chết. Moriu phát ra tuyệt vọng mà lại oán độc âm thanh, còn có các ngươi che chở người của hắn, cũng không có kết quả tốt. Moriu, tình huống vẫn không có hỏng bét như vậy, ta Hoa Hạ Liên Minh có đặc thù bí dược, nhưng là để ngươi đứng lên đến. Thang Cao Hoành liền vội vàng nói, thật, Moriu như là nhìn thấy quang minh. Thang Cao Hoành phi thường khẳng định gật đầu, vật này học viện cất giấu vài phần, đến từ chính nơi tập luyện mạnh nhất ở trong. Moriu hưng phấn nói, tốt, các người chỉ cần đưa cái này người giao cho ta xử trí. Ta có thể không truy cứu Hoa Hạ Liên Minh sai lầm. Ta sẽ lập tức để phe ta cường giả đi đầu trở về. Cái này không thành vấn đề. Thang Cao Hoành một bộ chấp pháp giả dáng vẻ, đã vì Tô Viêm tuyên án tội, hỏi cũng không hỏi một câu, nhìn Lương lão nói rằng, lão Lương, cầm bí dược ta xem hiện tại liền phái người đi lấy. Ở nói thế nào cũng không thể để cho Moriu như vậy trở về. Không được, vượt qua bốn phía người dự liệu chính là, Lương lão trực tiếp lắc đầu, ngươi nói cái gì? Thang Cao Hoành sửng sốt, đều cảm giác mình nghe lầm. Bọn họ không có truy cứu cô Tinh Hoài sự tình đã cho Lương lão mặt mũi. Thế nhưng Lương lão một tia tình cảm cũng không có cho bọn họ. Không được là không được. Lương lão một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Vật kia học viện xác thực có, nhưng là phi thường có hạn. Liên minh chúng ta cũng không đủ dùng. làm sao có khả năng giao cho Tây Phương Liên Minh? Người chắc chắn chứ? Thang Cao Hoành chỉ vào Lương Lão, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Các ngươi lại dám như thế đối xử ta? Ta nói cho các ngươi biết, liên minh đối với tình huống của ta phi thường quan tâm. Đã có chiến thần đến rồi, nên vì ta giữ gìn lẽ phải. Mauriu phẫn nộ gầm nhẹ. Có người nói đệ nhất chiến thần đều nổi giận. Hơn nữa đã thông báo các ngươi Hoa Hạ liên minh cao tầng. Vậy thì thế nào? Không cho chính là không cho. Lương Lão trước sau mở miệng cười. Các ngươi, dĩ nhiên, Mauriu bị tức đến gan đau. Nguyên bản nhìn thấy quật khởi hy vọng, nhưng là Lương Lão trả lời chắc chắn, để Mauriu tức đến tâm can run rẩy, lập tức phun ra một khẩu lão máu đi ra, thê thảm gào thét, các ngươi đều cho chúng ta, ta Tây Phương Liên Minh chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi. Lão Lương, cho ta một bộ mặt, lấy ra một phần đi ra. Thang Tử Bình cau mày, cho cũng được. Lão Lương hướng về phía Tô Viêm nói rằng, ngươi đi hỏi hắn, nếu như hắn đồng ý, học viện có thể cho một phần. Thang Tử Bình sửng sốt, con ngươi hơi co rụt lại. Lương Lão đây là đang hỏi Tô Viêm ý tứ. Nội tâm của hắn không thể không coi trọng. Tô Viêm đến cùng là lai lịch ra sao? Vì sao để Tô Viêm làm ra loại này quyết định nha? Lẽ nào hắn còn có thể sử dụng Hoa Hạ học viện hiếm thấy vật tư? Hỏi hắn, Thang Cao Hoành tại chỗ nổ. Lương Lão ngươi có ý gì? Để một kẻ đã chết đi quyết định. Hôm nay mặc dù không có quan hệ gì với Tây Phương Liên Minh, hắn phế bỏ bộ tộc ta Thang Kiệt Thụy, chuyện này cũng không thể dễ dàng. Tô Viêm trực tiếp hướng đi Thang Cao Hoành. Tình cảnh này để Thang Cao Hoành vui vẻ. Làm sao, ngươi còn muốn ra tay với ta? Có muốn hay không ta cái này Hoa Hạ học viện lão sư? Dạy ngươi pháp tướng cảnh thần thông mạnh bao nhiêu? Lăn lại đây, Tô Viêm đối với hắn phất phất tay. Ta quá khứ, ngươi có thể làm gì ta? Thang Cao Hoành trực tiếp hướng đi Tô Viêm. Cùng hắn mặt đối mặt, cười lạnh nói, nguyên lai sau lưng ngươi có Lương Lão cho ngươi chỗ dựa. Nhưng là ta Thang gia vẫn đúng là không đem Lương Lão để ở trong mắt. Oanh, Tô Viêm không nói hai lời trực tiếp ra tay, kết ra một cái đại thủ ấn, che ngợp bầu trời về phía trước trấn áp. Còn dám nhớ ta động thủ, đây chính là ngươi ra tay trước. Thang Cao Hoành trực tiếp thức tỉnh, muốn xông lên, nhưng là nội tâm của hắn tuôn ra một tia sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện mình rất khó nhúc nhích, cả người bị ngăn chặn, mà Tô Viêm từ trên trời giáng xuống bàn tay, ẩn chứa một tia cự hung vậy khí tức, để hắn sờn cả tóc gáy. Hạ thủ lưu tình, thời khắc này, Thang Tử Bình đều bị dọa cho sợ rồi. Hắn khoảng cách Tô Viêm gần vô cùng, nhưng là Tô Viêm trong cơ thể khí tức phóng thích thời khắc, để Thang Tử Bình đều có một tia sợ hãi, thân xác đều muốn tùy theo ở nổ tung. Trời à, toàn trường náo động, Thang Cao Hoành trực tiếp bị Tô Viêm giết chết, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, ở trước mặt hắn bị vỡ thành một đám mưa máu. Một vị pháp tướng cảnh cường giả liền như vậy bị Tô Viêm giơ bàn tay lên giết giết. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều rơi vào kinh hoàng ở trong. Đây chính là một vị pháp tướng cảnh cường giả. Liền cô Tinh Hoài đều triệt để ngốc. Hắn suy đoán Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ đến mức độ này. Lẽ nào đây là một vị pháp tướng cảnh cao thủ hàng đầu, thuộc về Hoa Hạ Liên Minh chiến thần một trong? Oanh, cũng đang lúc này, phương xa thế giới, một chiếc tiếp một chiếc to lớn chiến thuyền vượt qua hư không nhằm phía căn cứ thứ 9. Này không phải một chiếc, dòng dã 5 chiếc chiến thuyền vượt qua hư không mà tới. Hoa Hạ Liên Minh 6 chiếc chiến thuyền, toàn bộ đều đi tới căn cứ thứ 9. Các ngươi Hoa Hạ Liên Minh hiện tại mới coi trọng, đã muộn, muộn. Mauriu cảm thấy đây là Tây Phương Liên Minh ra oai hậu quả. nếu không Hoa Hạ học viện cũng sẽ không ra 5 chiếc chiến thuyền nhằm phía căn cứ thứ 9. Thang Tử Bình cau mày, không cho là lấy Moriu sự tình sẽ kinh động Hoa Hạ học viện hết thảy cao tầng, chỉ có điều kế tiếp hình ảnh để toàn trường kéo dài rơi vào chấn động ở trong. Không chỉ là Hoa Hạ học viện, Hoa Hạ thương minh trực tiếp ra 2 chiếc chiến thuyền, thậm chí rất nhiều Hoa Hạ liên minh tiếng tăm lừng lẫy gia tộc lớn cũng có chiến thuyền lục tục nhằm phía căn cứ thứ 9. Có thể nắm giữ chiến thuyền gia tộc đều là Hoa Hạ liên minh cường tộc. Thế nhưng lần này không giống, chiến thuyền đến rồi mấy chục chiếc, thậm chí phương xa còn có Hoa Hạ liên minh trận đạo sư nghiên cứu chế ra loại nhỏ chiến thuyền kéo dài bay tới, quả thực như trăm sông đổ về một biển, đem Hoa Hạ liên minh cao tầng đều hội tụ tới đây. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.